tiêu viêm đối với độ thuần của dược liệu qua thăm dò rốt cục đã hoàn thành. Trừ bỏ hai phần dược liệu thất bại trong lúc đề luyện thì thành quả của tiêu viêm vẫn được tính là rất tốt. Dược linh cũng là bắt đầu ngưng đan rồi. Có thể tốc độ của nàng là nhanh nhất trong các luyện dược sư, mà điều quan trọng nhất là nàng đang luyện chế hai đan dược cùng một lúc. Pháp Mã cũng là kinh dị nhìn một màn này. Tiêu viêm vì quá tập trung mà quên biết cung cấp đấu khí cho Tử Hỏa, dẫn đến việc hắn từ nãy đến giờ làm đều thành công cốc. Trình độ như vậy mà đòi làm sư phụ bẽ mặt. Thật là ngây thơ. Dược linh, trên đài cao, nhìn ngọn lửa trong dược đỉnh của tiêu viêm đột nhiên bị tiêu thất. Cả đám Pháp Mã cùng sửng sốt nhưng chưa nói điều gì, chỉ bình tĩnh đợi. Mặc dù hỏa diễm bị tắt, hơn nữa thời gian cũng sắp hết, nhưng trên mặt bàn của tiêu viêm, dược liệu vẫn còn đủ một phần, bởi vậy hắn vẫn còn cơ hội. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải nắm chặt thời gian. Bởi vì cát trong đồng hồ trên tường chỉ còn lại 1/3. Tiêu viêm cũng là bắt đầu lại từ đầu nhưng tốc độ cũng nhanh hơn. Hắn cũng là quen tay dễ làm nên hắn cũng nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Đang, yêu nguyệt công chúa cánh tay cũng vung lên thu lấy đan dược bay ra khỏi dược đỉnh. Sau đó trên quảng trường lớn, như có phản ứng dây chuyền, một loạt nắp lô đỉnh bật ra. Rồi vài trăm viên đan dược hình thù không đồng nhát bắn vào không trung. Sau đó đều được chủ nhân của chúng hưng phấn thu hồi. Giờ chỉ còn lại mỗi dược linh và nham kiêu mà thôi. Pháp Mã, Cửu Long Hí Châu, ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang. Đột nhiên giữa thiên địa xuất hiện rồng ngâm 9 lần và ngọn lửa trôi nổi trước mặt dược linh có cửu long vờn quanh phun ra nuốt vào linh khí. Bí pháp, già lão, đây là lần đầu tiên mà ta thấy được loại bí pháp này. Pháp Mã, cửu long vờn quanh viên sổ đan một lúc rồi tan biến đi. Ngọn lửa cũng là tắt đi và hai viên đan dược cũng xuất hiện. Dược linh đưa tay nhất chảo thì hai viên đan dược cũng rơi vào trong tay nàng. Cát trong đồng hồ quả thật còn rất ít, vẫn lặng yên rơi xuống. Chính vào lúc những hạt cuối cùng sắp rơi xuống thì vô luận là khách quý hay người xem đều như muốn vang lên một tiếng thở dài tiếc nuối, thì một tiếng thanh thúy vang lên. Đang, đôi mắt đang khép hờ của tiêu viêm đột nhiên mở ra. Bàn tay vỗ nhẹ lên dược đỉnh, nắp đỉnh bay vụt ra. Một viên đan dược trong một khắc cuối cùng bắn ra. Ánh sáng chói lóa làm hoa mắt người nhìn. Ngẩng đầu nhìn đan dược bay ra, tiêu viêm sắc mặt bình tĩnh, bàn tay vung lên một cỗ hấp lực hút ngay nó vào tay. Khi đan dược vào đến tay thì những hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cũng đổ xuống. Nhất thời trên quảng trường hơn 100 đạo hồng quang bùng lên. Những luyện dược sư chưa luyện chế xong đan dược thì quang kính trên mặt bàn đá bùng phát ánh sáng. Những luyện dược sư bị loại đi cũng cười khổ lắc đầu. Lần lượt từng người thu hồi dược đỉnh ảo não rời khỏi quảng trường. Đứng ở sau bàn, tiêu viêm nhìn những luyện dược sư lục tục rời khỏi khu vực thi đấu. Ánh mắt lướt qua chung quanh, có chút kinh ngạc hiện lên. Đây mới là vòng đầu tiên mà đã khiến hơn 1/3 thí sinh bị loại. Cách chương.